Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, Dâng Gia Vu Ly, 4, chương 552, Dâng Gia Vu Ly, 4, nàng hiện tại nhưng là dưới bậc chi tù a, còn như vậy nhanh mồm nhanh miệng, ăn quả đắng nhiên không đủ, Cơ Huyền Thương đến gần. Cách Mộc Lan xem nàng, ngày hôm qua còn như vậy không thoải mái. Hiện tại lại vào nhà tù, chắc hẳn nàng thật không thích ứng đi. Ta thích ăn khổ, Trọng Quỳ cũng ôm hai tay, bốn mắt nhìn nhau trong lúc đó. Tựa hồ có ánh lửa phụt ra xuất ra, nếu không là Cách Mộc Lan, Như Ý tin tưởng hắn nhóm thật sự hội động thủ đánh lên. Thế nào bỗng nhiên như vậy dương cung bạt kiếm, không khí là lạ đâu. Tiểu Quỳ, đêm qua, ngươi vì sao muốn vào cung đến? Như Ý vội vàng đem đề tài rời đi khai, Trọng Quỳ mị mị ánh mắt, nàng vốn không muốn nói, nhưng nhìn hắn như vậy tiêu diêu tự tại, không cho hắn tìm điểm nhi thứ nhi cũng rất có lỗi với tự mình. Đêm qua, ta phát hiện ở có người ở ta ngoài cửa sổ rình coi, nhưng ta đuổi ra đến sau, lại phát hiện người nọ không thấy, Trọng Quỳ giơ lên khóe môi, cười đến tràn ngập ác ý. Cơ Huyền Thương mâu quang hơi chút trầm một chút, nhưng như trước bình tĩnh thong dong. Hắn biết rõ, lấy thực lực của nàng, căn bản phát hiện không được hắn, là loại người nào như vậy đáng giận. Như Ý nắm khởi tiểu nắm tay, tức giận nói, ta cũng tưởng nơi nào chạy đến hại dân hại nước đâu. Lén lút làm rùa đen rút đầu, Trọng Quỳ xem Cơ Huyền Thương, không khách khí mắng, thích, trước mặt hắn mắng. Trong lòng hắn nhất định rất khó chịu đi, lấy của hắn tính cách, phỏng chừng muốn lửa giận hừng hực, đáng tiếc a, hắn làm sao có thể phát hỏa đâu. Hắn càng hỏa, liền bản thân thừa nhận là cái kia lén lút hại dân hại nước. Ân, người như vậy bắt đến nhất định phải nghiêm trị, Như Ý nói, đúng vậy, không thôi một lần nhìn lén ta đâu, quả thực chính là đăng đồ tử, vô sỉ hạ lưu. Trọng Quỳ vẫn là xem Cơ Huyền Thương, mắng thần thanh khí sảng. Cơ Huyền Thương mặt không biểu cảm, chính là từ mâu ám một ít, thoạt nhìn, rất khó chịu đâu, của hắn mâu quang rất nguy hiểm, không ai dám đi trêu chọc hắn. Trọng Quỳ giơ lên khóe môi, trong ánh mắt lộ ra khiêu khích sắc, chỉ có nàng, căn bản không sẽ e ngại hắn. Tiểu Quỳ, có người nhìn lén ngươi, vậy ngươi vì sao tiến cung? Như Ý lại hỏi, này thôi, Trọng Quỳ trên mặt lộ ra vài phần khá có thâm ý cười. Cơ Huyền Thương tâm bỗng nhiên giật mình, mơ hồ cảm thấy, nàng cần nói ra miệng lời nói, chỉ sợ sẽ làm hắn. Vạn kiếp bất phục, người kia thực lực rất mạnh, ở ta phía trên rất nhiều, ta quả thật phát hiện không được hắn, nhưng là Trọng Quỳ nhìn chằm chằm Cơ Huyền Thương tử mâu. Vừa chuyển không chuyển. Hắn đã quên bên người ta có một cường đại con rối sư đàn cửu. Cặp kia khuynh thế tử mâu chung, có cái gì vậy ầm ầm vỡ vụn, hắn vừa chuyển bất động nhìn chằm chằm nàng. Tối hôm qua, nàng, trên đời này, thực lực có thể cùng đàn cửu so sánh nhân chỉ sợ còn không có xuất hiện. Cho nên, đàn cửu xem thấy hắn, lại lười ra tay. Cho nên ta chỉ hảo đến trong vương cung tìm đến hắn, Trọng Quỳ nói vân đạm phong khinh. Một lát sau Sỉ Khâu Gian lộ ra một câu nói, ta chán ghét người khác lén lút. Cơ Huyền Thương nội tâm cuộn sóng không thôi, trên mặt nhưng không có tiết lộ nửa phần, Như Ý không biết giữa hai người sóng ngầm mãnh liệt, đơn thuần hỏi, nói như vậy, người kia là trong cung nhân, cho nên người mới tiến cung đến. Đúng vậy, này có phải hay không là một cái bẫy đâu? Như Ý nói, người kia cố ý đem ngươi dẫn tiến trong cung, kỳ thực hắn chính là hung thủ, Trọng Quỳ vội vàng ra tay. Che Như Ý miệng, thoáng chốc trong lúc đó, mâu trung toàn là vẻ khiếp sợ, nàng ngẩng đầu nhìn Cơ Huyền Thương, hắn nguyên bản ám trầm con ngươi, bỗng nhiên nổi lên nhiều điểm ý cười, lập tức, hắn cũng ngẩng đầu nhìn nàng. Tươi cười ở bên môi ẩn hiện. Hết chương.